Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Tam Tộc Chiều Hướng. Yamanaka Nhất Tộc, Yamanaka Inoichi đang tại triệu tập tộc nhân. Trong đình viện Akimichi cùng Nara Nhất Tộc tộc nhân đã đến. Via, trở lại vừa vặn, tộc hội muốn bắt đầu. Yamanaka Inoichi vừa định phái người đi tìm Yamanaka Via liền thấy Yamanaka Via trở lại. Yamanaka Via tam tộc tộc nhân chào hỏi, liền chạm vào trong đám người. Tộc hội trên Nara Shikaku vẫn là chủ yếu phát ngôn viên. Hắn giản rõ ràng tóm tắt nói xuống trong thôn đối với. Đúng, tam tộc tộc nhân an bài. Sau đó chính là chiến tranh đồ dùng phát ra. Inoshika Châu tam tộc đồng khí liên chi. Bất kể chuẩn bị cái gì đều là tam gia lượng. Akimichi Nhất Tộc chuẩn bị binh lương hoàn. Trung nhẫn 2 viên. Thượng nhẫn 3 viên. Nara Nhất Tộc là các loại dược phẩm cùng băng vải. Mỗi cái gia tộc hạ nhẫn một dạng đều ở phía sau làm công việc phụ trợ. Inoshika Châu cũng không ngoại lệ cho nên cũng không có chuẩn bị hạ nhẫn phần. Akimichi cùng Nara Nhất Tộc phát ra xong binh lương hoàn cùng chữa bệnh đồ dùng sau đó. Tam tộc các tộc nhân đều chuẩn bị giải tán. Trở về cùng người nhà cáo biệt. Các vị các loại. Chờ. Xuống. Yamanaka Nhất Tộc chiến tranh đồ dùng còn chưa tới đây. Nara Shikaku thanh âm nhượng tam tộc tộc nhân lại an tĩnh lại. Nara Akimichi Nhất Tộc tộc nhân chính là dùng hỏi nhãn thần nhìn bên người Yamanaka Nhất Tộc đồng. Bạn, mà Yamanaka Nhất Tộc tộc nhân hiển nhiên cũng không biết rõ chữa trị phù sự tình. Đều là mặt đầy mù mịt nhiên bộ dáng. Yamanaka Nhất Tộc phát ra cho mọi người là chữa trị phù. Chữa trị phù là đem đặc thù. Chỉ dũ thuật, dùng phong ấn thuật phong ấn ở ngọc thạch trong. Là có thể mang theo người chữa bệnh nhẫn thuật. Nara Shikaku vừa dứt lời. Người phía dưới bầy liền huyên náo lên. Phần lớn đều là trong hạ nhẫn tại nhỏ giọng trao đổi. Chữa trị phù loại vật này bọn họ đều chưa có nghe nói qua. Có thể mang theo người chữa bệnh nhẫn thuật. Tại chiến trường trên có thể nói là khác một cái mạng. Tam tộc trong thượng nhẫn trước tại trong thôn lãnh được chữa trị phù. Bọn họ là biết rõ chữa trị phù sự tình. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là Yamanaka Nhất Tộc cư nhiên sẽ mua tới quý trọng như vậy đồ. Vật phát ra cho bọn hắn, nhất là Yamanaka Nhất Tộc bộ phận thượng nhẫn. Đối với, đúng, trong tộc điều kiện kinh tế bọn họ cũng là biết rõ. Inoichi tộc trưởng, gần đây trong tộc vốn dự trữ trở nên nhiều sao? Tại sao có thể có chữa trị phù tiền? Cuối cùng một vị Yamanaka Nhất Tộc lão bài thượng nhẫn vẫn là không nhịn được hỏi Yamanaka Inoichi. Chữa trị phù là chúng ta Yamanaka Nhất Tộc chế tác. Yamanaka Inoichi tính cách chính là như vậy. Trầm mặc ít nói. Giải thích cũng chỉ là khô cằn một câu nói. Có thể chính là cái này câu nói nhượng phía dưới tam tộc tộc nhân xôi trào. Trọng yếu như vậy vật phẩm lại là Yamanaka Nhất Tộc chế tác. Chữa trị phù sự tình vốn là thuộc về Konoha bí mật chiến lược dự trữ. Không có công khai qua. Biết rõ chỉ có Konoha cao tầng cùng Inoshika Châu tam tộc tộc trưởng. Còn như là ai chế tác càng là thuộc về Konoha S cấp cơ mật. Nếu như không phải tình huống gần nhất càng ngày càng gấp trương. Thôn bắt đầu cho thượng nhẫn môn phát ra chữa trị phù chuyện này không biết rõ phải giấu giếm nhiều. Lâu, Nara Akimichi Nhất Tộc các tộc nhân rối rít đối với bọn họ tại Yamanaka Nhất Tộc bạn tốt chúc mừng. Tam tộc đồng khí liên chi không phải chỉ là nói suông. Tam tộc từng cái tộc nhân đều là thật tâm đem ngoài ra hai tộc từng cái tộc nhân đương tác ra người. Huynh đệ, Yamanaka Via nhìn trước mắt hòa thuận tam tộc cũng là xúc cảm khá sâu. Kiếp trước hắn kiến quán ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau. Như thế chân thành tình cảm huynh đệ nhượng hắn phá lệ làm rung động. Yamanaka Nhất Tộc chữa trị phù dự trữ chắc không nhiều. Yamanaka Via tổng cộng giao cho Yamanaka Inoichi 2.500 mai chữa trị phù. Thôn có thể phát ra cho mỗi một vị thượng nhẫn 5 mai. Trong tộc nhiều nhất lưu lại 500 mai tả hữu. Tam tộc trung nhẫn người có chừng 500 người. 500 mai chữa trị phù. Coi như trừ đi hạ nhẫn. mỗi người cũng không đến mấy viên. Nghĩ tới đây Yamanaka Vie có chút ảo não. Ban đầu nên dành thời gian nhiều chế tác một ít. Quả nhiên, Yamanaka nhất tộc chữa trị phù chỉ lưu lại 500 mai. Tam tộc trong thượng nhẫn tổng cộng có 11 người. Cái này 11 người. Mỗi người phát ra 5 mai chữa trị phù. Còn dư lại dưới gần 200 tên trung nhẫn. Một người 2 mai chữa trị phù. Hạ nhẫn vẫn không có phát ra. Chữa trị phù trước không lâu mới nghiên chế ra được. Không có bao nhiêu. Chỉ có thể trước cho thượng nhẫn cùng trung nhẫn. Hạ nhẫn có chính mình hành động tiểu đội. Có thể cùng Shikaku báo tên. Cũng có thể nhận một viên. Yamanaka Inoichi cùng tam tộc tộc nhân nói đến. Tam tộc tộc nhân đối với cái này đều không có bất kỳ than phiền. Trong tộc tài nguyên cho cần người. Đây là hàn. Tộc hội sau khi kết thúc. Yamanaka Vie bị Yamanaka Inoichi gọi lại. Cùng Nara Shikaku. Akimichi Chuza cùng đi Yamanaka nhất tộc phòng tiếp khách. Vie. Lần này thật là giúp bận rộn. Nara Shikaku nói đến. Shikaku Kaka quá khách khí. Ta cũng vậy, Inoshika Châu tam tộc một thành viên. Cho gia tộc làm cống hiến là hẳn. Được. Hai người các ngươi liền đừng như vậy. Nghe ta thật khó chịu. Akimichi Chuza đối với hai người dở giọng hành vi rất khó chịu. Yamanaka Inoichi cũng ở một bên gật đầu một cái. Hai người các ngươi, nói luôn là phải nói nha. Thật phiền phức, đây mới là ngươi nha. Shikaku, không nên nghiêm túc như vậy á. Tới ngươi ăn miếng khoai tây chiên. Akimichi Chuza đem một bọc miếng khoai tây chiên đưa cho Nara Shikaku. Các ngươi để cho ta cố ý gọi lại Vie. Không phải nói có sự tình cần nói. Đúng đúng. Vie ta là muốn cùng ngươi nói cái sự tình. Yamanaka Inoichi nhắc nhở nhượng Nara Shikaku nhớ tới. Chính sự. Shikaku Kaka ngươi nói. Vie. Ngươi là Kusinai đại tỷ đệ tử. Jiraiya đại nhân chắc cùng ngươi nói đi. Xa nhẫn thôn sự tình. Là đệ tam Kazekage mất tích sự tình sao? Yamanaka Vie hỏi. Không có sai. Ngươi quả nhiên biết rõ. Chiến tranh một khi bắt đầu, Konoha tên địch nhân thứ nhất chính là xa nhẫn thôn. Xa nhẫn thôn khôi lỗi sư giỏi dụng độc. Nhất định phải Konoha bệnh viện điều trị nhẫn giả đi tiếp viện. Lần này ta nghĩ cho ngươi tranh thủ điều trị tiểu đội trưởng chức vụ. Nara Shikaku nói đến. Shikaku Kaka. Vì cái gì? Yamanaka Vie không có lập tức đáp ứng. Mà còn hỏi lấy nguyên nhân. Một. Xa nhẫn thôn chiến trường. Ba. Chúng ta tộc hội có siêu quá nửa nhẫn giả ở nơi nào? Nếu như điều trị tiểu đội trưởng là chúng ta tam tộc nhẫn giả sống sót cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Hai. Xa nhẫn thôn chiến trường mỗi lần cũng sẽ đầu nhập Konoha 70% lấy trên điều trị nhẫn giả. Nếu như các ngươi trở thành đội trưởng, cũng đạt được những người này tín nhiệm đối với chúng ta tam tộc tại thôn phát triển cũng là có ích. Lợi rất lớn. Nara Shikaku nói xong nhìn xem Yamanaka Vie chờ hắn tỏ thái độ. Yamanaka Vie vốn là nghĩ có cơ hội phải đi thổ chi quốc chiến trường. Tứ vĩ Jinchuriki lão tử Yamanaka Vie nhưng là một mực ghi nhớ trong lòng. Nhưng Nara Shikaku nói cũng rất có đạo lý. Tam tộc lợi tức cùng cá nhân cừu hận. Yamanaka Vie cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Tốt lắm, Vie ngươi hãy đi về trước chuẩn bị đi. Chúng ta còn có sự tình muốn thảo luận. Gặp Yamanaka Vie sau khi đồng ý. Yamanaka Inoichi liền nhượng Yamanaka Vie rời đi trước. Yamanaka Vie sau khi đi, Yamanaka Inoichi thở phào một hơi, Shikaku, cũng còn khá ngươi nghĩ lên phụ thân ta sự tình, không nhiên ta đều coi thường cái vấn đề này, nếu quả thật nhượng đi xa thổ chi quốc, kia hậu quả khó mà lường được a, ta cũng vậy đột nhiên mới nhớ tới. Hiện tại Vie còn chưa đủ mạnh, chúng ta phải tận lực bảo vệ hắn, hắn thiên phú mọi người đều thấy ở trong mắt. Hắn là chúng ta tam tộc tương lai, Nara Shikaku nói đến. Nguyên lai nhượng Yamanaka Vie đi đảm nhiệm điều trị tiểu đội trưởng sự tình. Đều là Nara Shikaku đang nhớ tới Yamanaka Aki chết ở tứ vĩ trong tay cùng Yamanaka Inoichi. Akimichi Chuza diễn một tuồng kịch mục đích là đảm bảo hộ Sơn Trung Viễn. Không nhượng hắn xung động đi tìm tứ vĩ báo thù. Mà Yamanaka Vie còn lấy là tam tộc là thực sự cần hắn đi đương điều trị tiểu đội trưởng. Lúc này hắn đang suy tư thế nào mới có thể đương trên người đội trưởng này. 1471-7508 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.